nay trời lạnh, ai cũng sụp sịch hết rồi. Em cũng vậy. Chết lặng như vậy. Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngần ngờ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Cùng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thua ấy khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây hơn gầy. Xem như em chẳng may, nỗi buồn em xót sau lớp màn mưa. Buồn cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quán sự thừa, em không muốn nghe. Em không muốn nghe. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng nhiều? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngần ngờ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dài khờ thoái khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy. Xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Nụ cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy. Xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Ngừng cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa. Em không muốn nghe. Cảm ơn quý vị.